Thập niên 70 sau khi trọng sinh, hoa khôi cầu sinh nơi biển đảo. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Cố Linh của đời trước, khẳng định lúc này sẽ dừng lại. Rốt cuộc Tôn Tú Lan đã khóc rồi. Nhưng, không phải ai khóc liền sẽ là người có lý. Cố Linh rũ lông mi xuống. Cười khẽ, tôi thế nào? Ba cẩn thận nói đi. Con đã làm cái gì không đúng vậy? Câu nói nào của con không đúng? Mẹ Tôn Tú Lan của con cứ phải một hai chờ con trở về nhà thì cả nhà mới được ăn cơm. Ai cũng đều nói con không hiểu chuyện. Làm hại người một nhà không kịp ăn cơm đúng giờ. Con không muốn như vậy. Mẹ lại trách con không muốn ăn cơm cùng mọi người. Vậy con phải làm như thế nào cho tốt? Hay con vẫn là nên giống Cố Á, mắng bà ấy không phải là con người sao? Cố Trường Kiện sửng sốt, lúc này mới cẩn thận suy nghĩ, phân biệt rõ ràng một phen. Tôn Tú Lan khóc, nhưng quả thật Linh Linh không làm gì sai lầm a. Tôn Tú Lan chú ý thấy sắc mặt chồng không đúng, nhanh chóng lau lau đi nước mắt, nói, đừng làm khó dễ con trẻ, để là tôi sai. Được rồi, cả nhà ăn cơm đi, sau này không nói đến chuyện này nữa. Từ giờ mẹ biết cần phải làm như thế nào. Mỗi ngày để phần lại một phần cơm cho Linh Linh là được rồi. Cố Linh cũng lười tranh cãi với bà ta. Cô bưng lên chén cơm, vội vàng ăn cho xong bữa cơm này. Tôn Tú Lan thường thường trộm nhìn đánh giá Cố Linh. Đứa con riêng của chồng này đã sớm bị bà ta bắt chẹt. Tuy mặt ngoài mọi người đều nhìn thấy, rõ ràng là bà ta khắp nơi nịnh bợ Cố Linh. Nhưng thật sự ra thì chính là Cố Linh bị bà ta nắm mũi dắt đi. Hôm nay, đứa con gái này của bà ta lại làm sao vậy? Đang lúc Tôn Tú Lan trong lòng nghi hoặc, Cố Linh đã đứng lên nói. Con đã ăn xong, mọi người từ từ ăn đi. Cô vừa đi được một bước thì Tôn Tú Lan đã gọi cô lại. Linh Linh, con đừng vội đi. Ba mẹ còn có chuyện này muốn thương lượng với con. Hôm nay dư ra cho người tới nói. Ý tứ muốn chọn con cho Minh Hâm nhà bọn họ. Cuối năm sẽ cử hành hôn lễ. Nếu con không có ý kiến, vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cố Linh lớn lên xinh đẹp, là hoa khôi của xưởng thực phẩm. Vì vậy mà dư gia rất vừa lòng Cố Linh. Việc hôn nhân với dư gia sao? Trong lòng Cố Linh lộp bộp một chút. Cách chương.